Chương 3, tình báo. Chương 3, tình báo La Chân, đã vì rồ rèn, tiếng Đức trong bạ dạ ý, nếu chuẩn bị lợi dụng tờ GUE ản sệt tỏ thân phận, như vậy thì tạm thời đổi một cái tên, càng ra phù hợp thân phận bây giờ đi nghĩ tới rồ rèn mái đèn bên trong vị kia tượng người sư tên, lưỡng nghi lạc cứ như vậy thuận thế lấy sử dụng nó, mà bờ dù nẹ tư càng là tệ mùn thế giới bên trong, tờ GUE ản sệt tỏ vương tộc dòng họ, làm vương tộc trưởng công chúa phu quân. Cái họ này hiện tại cũng thuộc về hắn để ta ở cái này thế giới, ném đi cái tên đó, tạm thời lấy một cái thân phận mới ở chỗ này sinh tồn đi lưỡng nghi lạc âm thầm nghĩ lấy, mà hiện tại hắn đem tạm thời ném đi lưỡng nghi lạc tên này, chỉ lấy La Chân bở dù nẹ từ danh hào hành tẩu ở cái này trên thế giới khu trục người rảnh rỗi hiệu quả tiêu thất, trên đường cái lần nữa trở nên huyên áo, bất luận ở người nào thế giới, ở cao y na ho cái quốc gia. Chính là không bao giờ thiếu vây xem con chúng. Một dãy nhà đột nhiên sụp đổ, một bị hút khô máu tươi thi thể không đầu, một mảnh vỡ trạng khủng bố tử thi, để chu vi vang lên liên tiếp thét chói tai cùng với tiếng ồn ào. Ở nơi này tranh cãi ầm ĩ bên trong, La Chân hai tay cắm vào túi, nhìn kỹ những người này với không có gì, như chậm thật mau ly khai, còn như kiến trúc sụp đổ cùng thi thể xử lý như thế nào. Đó chính là Đức cái này cái quốc gia chuyện kế tiếp phải làm sao đâu ở cái này thế giới. La Chân cũng không có quan hệ vong của mình, ngay cả giáo hội đều đang tìm vệ vẹn giờ lìn tung tích. Lưỡng nghi lạc có thể không phải cảm giác mình có thế so với ý giáo hội càng tìm được trước nàng. Trực tiếp đi giáo hội, tọa chờ bọn họ tìm được vệ vẹn giờ lìn, sau đó trực tiếp lợi dụng tin tức của bọn hắn nguyên. Đây là phương pháp nhanh nhất, đương nhiên cũng chết phương pháp nhanh nhất ở cái này thế giới La Chân. Tinh khiết lấy thực lực luận, cùng vị kia hắc ám phúc âm so sánh với, còn có thể hơi chút yếu một ít, thế nhưng chênh lệch lại sẽ không quá lớn, thế nhưng cho dù mạnh mẽ như vậy hắc ám phúc âm, cái này mấy trăm năm qua cũng là ở bị truy nã cùng với bị giáo hội trong đổi giết, là chân cảm thấy lấy tự mình một người thực lực đi đối mặt toàn bộ giáo hội cũng là bánh bao thịt đăng chó, có đến mà không có về hắc ám phúc âm, là một vi vảm tờ giờ ue ản sẽ tỏ. Nhất định chính là sống cực kỳ bi kịch, ở cái này thế giới căn bản là cả thế gian đều là kẻ địch, nguyên nhân cuối cùng, chính là ở chỗ nàng là cái này thế giới duy nhất một vị tờ giờ ue ản sẽ tỏ, mà vảm cái tộc của này, ở cái này thế giới thật sự là quá nhỏ bé, không giống tẻ mùn thế giới, có tử đồ 27 tổ. Tồn tại, mặc kệ này 27 tổ nhóm nội bộ không có nhiều hài hòa, nhưng đúng bọn họ cũng là bị tính là một cái chính thể, cũng vì vậy. Từ độ nhóm mới có thể cùng giáo hội đi đối kháng mà cái này thế giới, hoàn toàn chính là hệ vẹn giờ lìn một người nâng lên một chủng tộc gánh nặng, đối mặt một người tồn tại hơn 1.000 năm lớn thế lực, vẫn bị đuổi theo chạy cũng là bình thường. Nếu là có thể đạt được hệ vẹn giờ lìn tín nhiệm, lấy hai chúng ta chung vào một chỗ lực lượng, sẽ phải đem loại tình huống này giảm bớt đi La Chân cẩn thận suy tính, nếu quyết định lấy tờ giờ ue ản sệt tỏ thân phận sống ở cái này thế giới. Như vậy giáo hội chính là ẩn bên trong địch nhân, căn bản không có khả năng hợp tác tính, ngẫm lại tương lai như thế nào đi đối mặt cũng là phải muốn làm sự tình. Hắn tờ giờ ue ản sệt tỏ khi tức hoàn toàn là cùng ản trục khế ước phải đến, ngay cả cách xa nhau không biết bao nhiêu cái thế giới, hắn hiện tại cũng có thể mông lung cảm giác được ản trục tồn tại, cái loại này bình đẳng khế ước để hắn cùng ản trục vận mệnh hoàn toàn ngay cả với nhau, lấy hắn bờ tờ tư tính, xuất xứ từ khởi nguyên. Chỉ cần tâm linh bất diệt, là có thể ủng có vô hạn thể lực tinh lực biểu hiện bên ngoài cộng thêm đến từ tờ giờ ue ản sệt tỏ vương tộc khí tức, nói hắn không phải. Tờ giờ ue ản sệt tỏ sợ rằng cũng không ai tin đương nhiên, La Chân cũng không biết mình trên thực tế chủng tộc ứng với làm như thế nào đi coi là, vỗ chính hắn thuyết pháp, chính mình nên tính là một người chính là một cái chủng tộc đi suy nghĩ miên man. La Chân đi tới một tòa cao ốc trước nơi này cái quốc gia tình báo bộ môn tuy là hiện tại cái này ngành tình báo hoạt động, so với vài năm sau thời kỳ chiến tranh còn kém nhiều, thế nhưng trưởng quản một cái quốc gia cơ mật bộ môn, đối với một ít đại sự phản ứng vẫn là rất mau mình không thể một người đột nhập giáo hội, như vậy thì đồ thị cứu quốc, quanh co chiến đấu. Lợi dụng những người bình thường này tình báo cũng là có thể được nếu hệ vẹn giờ lìn có rất lớn khả năng đang ở nước Đức, như vậy chỉ cần khống chế được cái này cái quốc gia tình báo bộ môn, làm giáo hội phát hiện hệ vẹn giờ lìn hành tung lúc, nhất định sẽ cùng hệ vẹn giờ lìn có trận đại chiến, chiến đấu này tin tức nhất định sẽ bị đạt được, tuy là tin tức có thể sẽ lạc hậu. Chút, nhưng là lại hoàn toàn vậy là đủ rồi nên ngang từ cửa chính tiến nhập, thủ vệ nhân viên thậm chí không phát hiện được La Chân tồn tại. Cái này thế giới ma pháp phát triển thực sự quá dị dạng, đối với vật chất lên hủy diệt ma pháp, cực kỳ phát triển, ma pháp sư nhóm bọn chúng đều là chiến đấu cao thủ, luận bên ngoài lực phá hoại đến, quả thực đều là hình người tặc gian, toàn bộ ma đạo khoa học kỹ thuật, thậm chí phát triển đến rồi sở hữu phụ không chiến hạm, ma đạo binh khí tình trạng ma. Pháp căn bản là vì chiến đấu, chiến tranh mà phát minh so sánh với, đối với ma pháp đa dạng tính, quỷ dị tính trên lại kém quá xa, so với tại mùn thế giới này vì đạt được căn nguyên, nghiên cứu sâu thế giới quy luật ma thuật sư mà nói, chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu nói là tại mùn thế giới ma thuật sư nhóm, đúng một ít nghiên cứu học giả nói, cái này thế giới ma pháp sư căn bản là một đám không có có đầu óc bạo lực điên cuồng, nhất phương chỉ là nghiên cứu thực dụng, một phe là nghiên cứu bản chất quy luật. Từ trong cảnh giới nói, tại mùn thế giới ma thuật sư nếu so với nơi đây cao hơn mấy cấp bậc, bất quá cái này thế giới, đối với sức chiến đấu đề thăng, cũng là có thể có lớn trợ giúp đi ở phức tạp trong đại lâu. La Chân cảm giác phát tán bốn phía, cho dù có bí ẩn mật thất, cũng không có thể chạy trốn. Hắn cảm giác xem ra vận khí không tệ, cái ngành này người lãnh đạo tối cao hôm nay dĩ nhiên tại đây, hôm nay nhất định chính là ngày may mắn, bất kể làm cái gì đều là vô cùng thuận. Lợi đi tới cửa phòng, bốn phía có rất nhiều rõ ràng trạm canh gác gác ngầm bảo hộ, thế nhưng La Chân trực tiếp đẩy cửa phòng ra, bọn họ đều tựa như không nhìn thấy đang chui với trong tay mình tư liệu lao ra hỏa ngẩng đầu lên, đang muốn cửa ra răng dậy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một đôi tròng mắt đen nhánh mang theo lực lượng vô danh, đã đem hắn hoàn toàn khống chế được. Không thể không nói đối mặt loại này không biết lực lượng, cho dù ở thân cư cao vị người cũng vẫn như cũ chỉ là người. Bình thường A mệnh lệnh lao đầu đứng lên, La Chân nên ngang ngồi ở hắn mới vừa vị trí. Để vị kia cho dù ở toàn bộ nước Đức cũng có cực cao địa vị người dường như người hầu một dạng hầu hạ cùng với chính mình.